Mạnh Dao nhìn thấy mặt liền biến sắc nhưng vẫn liên tục ra lệnh. Tên hắc hùng quái kia vẫn dùng đúng phương pháp ứng phó đó khiến mấy huynh đệ của hắn càng ngày càng chết nhiều hơn. Chỉ trong phút chốc, chỉ còn lại chừng chục người. Người nào người nấy mặt đều xám ngoét, tay run bần bật, không dám tiến lên phía trước nữa. Mạnh Dao liếc mắt ra sau tìm Hoa Đông. Hoa Đông hiểu ngay ý muốn của hắn liền can đảm bước lên. Hắn rút kiếm ra, quyết cùng hợp sức với lão đại cùng hắc hùng quái quyết một trận tử chiến. Mạnh Dao hét lớn, hắc hùng quái, ngươi quả nhiên cũng có bản lĩnh, hai người huynh đệ ta xin lĩnh giáo cao chiêu. Hắc hùng quái căn bản không thèm để mắt tới bọn họ, nói, đến một người giết một người, đến hai người giết hai người. Trước khi chết bọn ngươi báo danh tự đi. Ta có ra tay cũng không thành quỷ vô danh, nghe cái khẩu khí này cứ như hai người kia đã chết chắc rồi. Hai người nổi giận, không tin rằng với bản lĩnh của mình lại còn hợp sức với nhau mà không thắng nổi. Bọn họ quay mặt nhìn nhau, cùng báo danh tánh rồi cùng vung đao kiếm hướng về phía hắc hùng quái tiến đến. Bọn họ cứ nghĩ rằng chỉ bằng một chiêu là có thể chế phục được. Dễ như thế thì quần hùng trong thiên hạ đều muốn đoạt lấy ma đao.